Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 956, chương 955, Tyrion buông xuống. Không ai từng nghĩ tới ảnh vệ U Linh lại đột nhiên ở giữa nhúng tay. Đúng A Bay triển khai tập kích, một kích này nếu là bị đánh trúng, A Phi chắc chắn mệnh tang nơi này. Vô sỉ, thanh âm phẫn nộ thì là từ vũ khí chi thần Fran. Minh Vương Hầu bọn người miệng bên trong truyền ra, bọn họ thân thể hóa thành ba đạo màu đen bóng dáng lấy cực nhanh tốc độ hướng về A Phi bất ngờ mà đi. Muốn triển khai cứu viện. Bạch, thế nhưng là, ngay lúc này, một bên Tĩnh Tĩnh đứng thẳng Hắc Ma lại là còn giống như quỷ mị cản tại ba người bọn họ trước mặt. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ba người các ngươi vẫn là đàng hoàng ở một bên ở lại đi. Tuy nhiên Hắc Ma thân phận của hắn cao quý khinh thường đúng A Bay triển khai đánh lén. Loại chuyện này giao cho ảnh vệ U Linh đi làm. Nhưng là hắn xuất thủ ngăn lại vũ khí chi thần Fran. Minh Vương Hầu bọn người lại là không có vấn đề chút nào. Đáng chết, cứu viện bị ngăn cản. Minh Vương Hầu, thời gian chi thần Cronus, vũ khí chi thần Fran ba người miệng bên trong đều là nhịn không được phát ra một tiếng giận mắng. Đến, bọn họ quyền đầu nắm chặt, cũng không lo được nhiều như vậy, trực tiếp đối Hắc Ma khởi xướng vây công tới. Thế nhưng là, cho dù là ba người bọn họ liên thủ cũng không thể đột phá Hắc Ma phòng tuyến. Muốn phân ra một người triển khai cứu viện căn bản cũng không khả năng. Hắc Ma vô sỉ vượt xa bọn họ tưởng tượng. Gia hỏa này ban đầu cũng là đánh lấy muốn hoàn toàn đem bọn hắn lưu tại nơi này chủ ý. Cái gọi là luận bàn chỉ là âm mưu mà thôi. Một khi A Phi bị ảnh vệ U Linh cùng Thánh Quang Sát Thần Đái Đức Lạp xử lý, như vậy tiếp xuống cục diện sẽ là đối bọn hắn cực kỳ bất lợi. Nếu như là 4 cặp 3, bọn họ còn có thể miễn cưỡng trì hoãn một đoạn thời gian. Lại thêm Hắc Ma bọn họ sẽ có cố kỵ không dám thật hạ tử thủ. Cũng có thể tự vệ an toàn. Thế nhưng là, nếu như là tam đối ba lời nói, như vậy bọn họ bị thua sẽ là trong nháy mắt. Chiến cục hiện lên nghiêng về một bên cục thế. Bây giờ tình huống đối với Minh Vương Hầu bọn họ tới nói quả thực là hỏng bét tới cực điểm. Có thể nói là trong khe cống ngầm lật thuyền. Suy kéo, A Phi sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn có thể cảm giác được mình tại nhận Thánh Quang Sát Thần Đái Đức Lạp cái này cường lực nhất kích. Thời điểm, đối với hắn triển khai phản kích Thánh Quang Sát Thần Đái Đức Lạp bản thân cũng là nhận cực lớn. Thương tổn đến, tiếp nhận hắn Phi Yến còn tổ phi đao tuyệt kỹ. Chỉ là, A Phi không nghĩ tới một bên ảnh vệ U Linh hội ở cái này mấu chốt là thời khắc đối với hắn khởi. Sướng cường lực đánh bất ngờ. Cái này khiến hắn đối mặt dạng này công kích căn bản là vô pháp trốn tránh. Cho dù là hắn có thể cảm nhận được ảnh vệ U Linh công kích quỷ dị cùng động tác mục tiêu. Nhưng là hắn lại bất lực. Tiếp nhận Thánh Quang Sát Thần Đái Đức Lạp cường lực tập sát. Khiến cho thân thể của hắn mất đi thăng bằng. Căn bản là vô pháp hoàn thành né tránh ảnh vệ U Linh cái này tập sát né tránh động tác tới. Muốn nhìn sách cơ hồ đều có A. So với bình thường đứng muốn ổn định rất nhiều đổi mới còn nhanh hơn. Toàn văn tự không có quảng cáo. Đây đối với A Phi tới nói không thể nghi ngờ là một kiện cực kỳ hỏng bét sự tình. Khiến cho đến sắc mặt hắn biến đến mức dị thường khó coi. Một cỗ tử vong nguy cơ tràn ngập tại tâm hắn ở giữa. Hắn phảng phất nhìn thấy tử thần đối hắn lộ ra một cái tàn nhẫn mà nụ cười dữ tợn tới. Đường vòng cung rảo sát. Nguy cơ thời khắc, A Phi thần sắc cực kỳ khó coi. Lại cũng không nghĩ ngợi nhiều được. Trong tay hắn hiện ra một thanh tử vong phi đao. Bị hắn quăng bay ra qua. Tử vong phi đao còn quấn A Phi thân thể xoay tròn. Vạch ra một đạo yêu mỹ đường vòng cung đối ảnh vệ U Linh cái cổ ám sát mà đi. Đối với hắn triển khai tập kích, nếu như ảnh vệ U Linh tiếp tục đúng A Bay triển khai công kích, như vậy cổ của hắn chắc chắn bị tử vong phi đao cho cắt ra. A Phi đây là đánh lấy thương đổi thương, nhất mệnh đổi một mạng chủ ý. Đinh, thế nhưng là, A Phi lại đánh giá thấp ảnh vệ U Linh cường đại. Đang phi đao đối hắn bắn tới trong nháy mắt, ảnh vệ U Linh cũng không có chút nào trốn tránh. mà chính là bỗng nhiên hé miệng đối Tử Vong phi đao táp tới. Chuẩn xác không nói đem Tử Vong phi đao ngậm trong miệng. Hóa giải A phi công kích, mà hắn bị chỉ hổ kiện hàng thủ chảo thì là dư thế không giảm mà đối với A phi hậu tâm đâm tới. Tình huống nguy cấp, mạng sống như treo trên sợi tóc. Một màn này, thấy cái kia bị hắc ma cứ thế mà đỗ lại dưới Minh Vương hâu. Thời gian chi thần Cronus cùng vũ khí chi thần Fran ba người khóe mắt mục đích muốn nứt. Nhưng lại không thể làm gì. Hắc ma cường đại không thể nghi ngờ. Cho dù là ba người bọn họ liên thủ, triển khai toàn lực cũng căn bản không địch lại. Bị hắn cho vững vàng áp chế ngăn chặn. Tứ hoàng chính là hắc ám thế giới tột cùng nhất lực lượng cường đại. Bọn họ tượng trưng cho thực lực tuyệt đối cùng quyền lực. Chính là hắc ám thế giới bề ngoài bên trên được công nhận đi ra mạnh nhất bốn người. Cho dù là Minh Vương Hâu, thời gian chi thần Cronus cùng vũ khí chi thần Fran bọn họ là hắc ám thế giới 12 chư thần. Trên bảng nhân vật, cá nhân thực lực so với tứ hoàng một trong hắc ma đến cũng muốn chênh lệch rất xa. Giữa song phương không tại một cái cấp bậc, trừ phi bọn họ tránh thức xuất ra ép dương thủ đoạn đến. Thế nhưng là, cái kia cũng cần có cơ hội cùng thời gian. Nhưng mà, mọi người ở đây coi là A phi tình huống nguy cấp thời điểm. Một tiếng chói tai súng bắn tỉa âm thanh lại là trong lúc đó xẹt qua chân trời. Khiến cho đến Minh Vương Hâu ba người bọn họ đều là hơi sững sờ. Tại bọn họ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Sáu cái đánh lén viên đạn lấy mắt thường không thể gặp tốc độ vạch phá không khí. Mang theo sát cơ chí mạng hình thành một cái rảo sát đồ án hướng về kia đối A phi triển khai tập. Sát ảnh vệ U Linh bắn tới. Nhanh đến cực điểm. Đây là lục tinh liên tục rảo sát. Nhìn lấy một màn này. Minh Vương Hâu. Thời gian chi thần Cronus. Vũ khí chi thần Fran bọn người trên mặt đều là hiện ra nồng đậm vui mừng tới. Nguyên bản đối A phi tập sát mà đi ảnh vệ U Linh tại cái này sáu cái mang theo sát cơ chí mạng tập. Sát mà đến trong nháy mắt. Tâm chính là dâng lên một cỗ làm sao cũng vô pháp né tránh ra đến cảm giác nguy cơ. Khiến cho đến sắc mặt hắn tại thời khắc này biến đến mức dị thường khó coi. Ở trong nháy mắt này ở giữa trong lòng của hắn chính là hiện ra một cái đáng sợ suy nghĩ. Nếu như hắn tiếp tục đối ảnh vệ U Linh triển khai tập sát. Như vậy mặc kệ hắn sau cùng thi triển thủ đoạn gì đều trốn không thể rời bỏ cái kia sáu cái đánh. Lén viên đạn đánh giết. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây chính là tay bắn tỉa trên chiến trường thời khắc mấu chốt đáng sợ nhất địa phương. Bạch, lấy chính mình tử vong làm đại giá đổi lấy A phi mệnh. Điều này hiển nhiên là cực kỳ không đáng. Ảnh vệ U Linh cũng không có ngu như vậy. Ngay sau đó, ảnh vệ U Linh quả quyết địa từ bỏ đúng A bay tập sát. Hướng về một bên tiến hành trốn tránh. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, nhưng mà, mặc dù là như thế. Cũng bởi vì lúc trước ảnh vệ U Linh có như vậy trong nháy mắt do dự phương mới làm ra quyết đoán. Khi thì bị sáu cái viên đạn bên trong một cái đánh lén viên đạn mang theo cuồng bạo lực lượng chỗ. Quẹt vào bả vai, quần áo vỡ tan thanh âm lặng yên ở giữa vang lên. Ảnh vệ U Linh cánh tay trái bả vai trực tiếp bị ngắm bắn viên đạn mang theo cuồng bạo năng lượng. Chỗ vỡ ra một đường vết rách đến. Máu thịt be bét. Máu tươi không ngừng mà chảy xuôi. Bạch bạch bạch, chấm ngoặc kép, mà tại cái kia đánh lén viên đạn mang theo cuồng bạo lực lượng phía dưới. Ảnh vệ U Linh tại giữa không trung một cái lăng không lăn lộn rơi trên mặt đất. Liên tục lui lại mấy chục bước vừa rồi đem đánh lén viên đạn chỗ mang theo lực lượng chỗ tháo bỏ. Xuống, nhìn lấy chính mình chảy xuôi theo máu tươi cánh tay trái. Sắc mặt hắn khó coi đến cực hạn. Ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn chăm chú lên phương xa chân trời. Ảnh vệ U Linh trong lòng sát ý cường thịnh tới cực điểm. Hắn không nghĩ tới tại cái kia mang tính then chốt thời khắc lại còn có tay bắn tỉa đối với hắn. Triển khai dạng này tập sát đến. Nếu như không phải là bởi vì cái kia thần bí tay bắn tỉa. Hắn đã sớm lấy đi A phi tánh mạng. Cái này bất chợt tới biến cố thời gian phát sinh quá nhanh. Tại mọi người còn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt, ảnh vệ U Linh chính là bị ngắm bắn viên đạn bức cho lui. chờ bọn họ kịp phản ứng lúc, ảnh vệ U Linh đã bị thương. Dạng này biến cố làm cho hắc ma thần sắc băng lãnh, nắm chặt quyền đầu, trong mắt sát ý sôi trào. Hắn không nghĩ tới tại cái này mang tính then chốt thời khắc lại có người dám phá hỏng hắn chuyện. Tốt, hắc ma ánh mắt nhìn chăm chú lên phương xa viên đạn tiến đến chân trời. Mang theo vô tận sát ý thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đến đúng đúng, ai dám hỏng bản hoàng chuyện tốt, cho bản hoàng cút ra đây. Đối mới có thể đánh ra lục tinh liên tục rảo sát dạng này tay bắn tỉa phương pháp tuyệt đối là một tên đánh lén cao thủ cấp nhân vật. So sánh với một bên cái kia sát ý ngang dọc hắc ma đến Minh Vương Hầu, thời gian chi thần Cronus, bọn họ thì là muốn bình tĩnh được nhiều. Trên mặt càng là hiện ra một vòng vui mừng đến không cần suy nghĩ nhiều, bọn họ liền biết đánh ra dạng này kinh diễm nhất thương hóa giải mất A Phi nguy cơ ra hỏa kia là ai. Giờ khắc này, bất luận là A Phi, vẫn là hắc ma cũng hoặc là thời gian chi thần Cronus, bọn họ đều là không hẹn mà cùng đem ánh mắt nhìn về phía trước cái kia xa xôi chân trời. Từ vừa rồi viên đạn quỹ tích cùng uy lực đến, bọn họ có thể đánh giá cái này kinh diễm nhất thương gia hỏa ít nhất là tại 1500m bên ngoài địa phương. Hô hô hô, chấm ngoặc kép, tại A Phi cùng thời gian chi thần Cronus, Minh Vương Hầu, hắc ma bọn người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Tại phương xa chân trời phía trên một đầu toàn thân bị vảy giáp màu đen nơi bao bọc địa ngục ma long thì là nổi lên. Tại địa ngục ma long trên lưng đứng đấy hai nam nhân. Bên trong một người cầm trong tay một thanh cải tiến sau súng bắn tỉa lộ ra tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn. Một người khác thì là trong tay kẹp lấy một điếu thuốc lá ngậm lên miệng, lộ ra cực kỳ nhàn nhã quất lấy. Tyron, Vương Tiểu Xuất, nhìn về chân trời bên trên nổi lên địa ngục ma long cùng đứng tại địa ngục ma long trên lưng hai bóng người, hắc ma sắc mặt tại thời khắc này lại là trở nên cực độ băng lãnh cùng khó nhìn lên. Lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bây giờ Vương Tiểu Xuất cùng Tyron vậy mà cưỡi địa ngục ma long chạy đến. Như vậy không hề nghi ngờ, bị hắn lưu tại luyện ngục nội thành bắt Âu Nguyệt Vân Thâm Uyên kỵ sĩ cùng hỗn độn kỵ sĩ thì là xảy ra chuyện. Bởi vì hắc ma rất rõ ràng cái này địa ngục ma long chính là Thâm Uyên kỵ sĩ tọa kỵ. Tyron cùng thứ nhất đẹp trai A. Một bên A Phi nhìn lấy cái kia lấy địa ngục ma long bay tới Vương Tiểu Xuất cùng Tyron, khóe miệng hơi hơi một dạng, nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Về phần một bên bị ngắm bắn viên đạn cho kích thương ảnh vệ U Linh, sắc mặt tại lúc này lại là biến đến mức dị thường băng lãnh. Dùng tay phải bưng bít lấy tích huyết cánh tay trái, nhìn lấy cái kia Lam Phong cùng Vương Tiểu Xuất, miệng bên trong thì là truyền ra nghiến răng nghiến lợi thanh âm. Đáng chết, lại là ngươi. Hô, một trận luồng gió mát thổi qua, đem nguyên bản thánh quang sát thần đái đức lạp chỗ nhấc lên nồng vụ chậm chậm thổi tan, hiển lộ ra đái đức lạp thân thể tới. Giờ này khắc này, đái đức lạp sắc mặt cực kỳ khó coi. Tuy nhiên hắn đúng A Bay khởi xướng ra bất ngờ tập sát, nhưng là hắn đồng dạng là nhận tổn thương không nhỏ. Tại hắn trên lưng, hai đạo vết thương nổi lên, đó là bị A Phi phi yến còn tổ phi đao tuyệt kỹ gây thương tích. Sắc bén kia tử vong phi đao đem hắn phần mềm đều phá vỡ, lưu lại hai đạo vết máu đến, không ngừng mà có máu tươi rơi xuống. Theo Tyron Lam Phong cùng thứ nhất đẹp trai Vương Tiểu Xuất đến, cục thế thì là trong nháy mắt này nghịch chuyển ra. Đối với hắc ma bọn họ tới nói tựa hồ là cực kỳ địa không ổn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.